Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, châm ngòi. Đế cảnh, đó là không thể nào. Tất cả mọi người đang khiếp sợ với Ninh Thiên Tuyệt đột phá đế cảnh lúc. Diệp Thiên Vũ nhưng là nở nụ cười lạnh. Người khác đối với đế cảnh không rõ ràng. Diệp Thiên Vũ thân là đế cảnh bên trong cường giả, lại làm sao không rõ ràng trong đó mấu chốt. Nghe được Diệp Thiên Vũ, mọi người nhất thời đều ngẩn ra. Vậy mà không phải đế cảnh. Không có khả năng a. Cái này Ninh Thiên Tuyệt khí tức trên thân, rõ ràng chính là đế cảnh cường giả mới có thể có. Làm sao có khả năng không phải đế cảnh đâu. Ninh Thiên Tuyệt cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hài lòng. Quả nhiên không hổ là đế cảnh. So với thánh giả, phải cường đại gấp trăm lần cũng không chỉ. Tiếng nói vừa ra, Ninh Thiên Tuyệt lần nữa liếc mắt nhìn về phía Diệp Thiên Vũ. Bây giờ bản đế cũng đã thành đế. Ngươi đã không làm gì được ta. Ngươi vốn đường đường đế cảnh. Cần gì phải khuất tại với một tên mao đầu tiểu tử phía dưới. Không bằng ngươi ta liên thủ. Phân chia cái này trung thiên vực. Đến lúc đó quyền sinh sát trong tay. Đế lâm thiên hạ. Chẳng phải sung sướng. Sau khi nói xong. Ninh Thiên Tuyệt ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vũ. Ánh mắt bên trong toát ra một tia sốt ruột. Ninh Thiên Tuyệt cảm thấy có rất lớn nắm chắc. Trước mắt cái này đế cảnh cường giả nhất định sẽ tâm động. Bởi vì hắn có thể từ khi người này trên thân thấy được kiệt ngao bất thuần thần sắc. Một cái kiệt ngao bất thuần người. Hắn có thể cam tâm khuất phục với dưới người. Tuy nhiên Ninh Thiên Tuyệt không biết Diệp Hiên là thế nào thu phục cái này đế cảnh cường giả. Nhưng muốn đến cũng không ngoài còn là đối cái kia đế cảnh cường giả có ân huệ loại hình. Chỉ là ân huệ nhỏ, liền muốn thu phục một cái đế cảnh cường giả chi tâm. Theo Ninh Thiên Tuyệt, đó bất quá là mơ mộng hão huyền. Diệp Thiên Vũ ngẩng đầu, phủi Ninh Thiên Tuyệt một chút. Chỉ là ngụy đế, cũng dám ở bản đế trước mặt khích bác ly gián, còn vọng tưởng nhất thống trung thiên vực, thật sự là nằm mơ. Âm thanh truyền ra, Ninh Thiên Tuyệt thần sắc trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Cái này đế cảnh cường giả, thế mà cự tuyệt đề nghị của hắn, còn đem chính mình quát mắng thành ngụy đế. Chủ nhân, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Thiên Vũ chắc chắn cái này lão cẩu chém giết. Diệp Thiên Vũ hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ. Nói ra, Diệp Hiên lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Đạo, đã người cũng đã nói hắn bất quá là một ngụy đế. Vậy bản đế tử cũng phải thử một chút. Hắn cái này ngụy đế, đến cùng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nghe được Diệp Hiên, Diệp Thiên Vũ ở giữa đối thoại. Nguyên bản thần sắc khó coi lắng nghe A Kim, bỗng nhiên cười như điên. Buồn cười, còn muốn chạm bản đế. Đế cảnh ở giữa thiếu có thể quyết định sinh tử. Coi như bản đế là mới vào đế cảnh, nhưng tối đa cũng chỉ bất quá không thắng nổi ngươi mà thôi. Muốn bản đế mệnh, các ngươi kiếp sau đi. Nhất là ngươi, Diệp Hiên tiểu cầu, bản đế hiện tại liền diệt ngươi. Âm thanh rơi xuống, Ninh Thiên Tuyệt một trường vỗ ra. Bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng một cái kinh khủng trường ảnh, nhưng là đột ngột xuất hiện ở Diệp Hiên trước người. Oanh, trường ảnh đánh trúng Diệp Hiên, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Khí thế bàng bạc, hủy thiên diệt địa, đám người thấy thế, đều giật mình hồn phi phách tán. Mặc kệ Ninh Thiên Tuyệt rốt cuộc có phải hay không chân chính đế cảnh. Nhưng hắn thực lực vượt xa thánh giả. Đó là không thể nghi ngờ. Đối mặt kinh khủng như vậy nhân vật. Hắn cho dù là tùy ý một trường. Diệp Hiên có thể ngăn cản sao? Diệp Hiên trong cơ thể long tượng lực lượng. Sớm tại Ninh Thiên Tuyệt một trường vỗ ra lúc. liền đã ầm ầm bạo phát. Long tượng lực lượng cùng Ninh Thiên Tuyệt bàng bạc lực lượng với nhau một chạm vào nhau, lập tức liền phân ra thắng bại đến. Trong mắt mọi người khủng bố tới cực điểm bàng bạc lực lượng. Tại long tượng lực lượng trước mặt, liền phảng phất giống như là tuyệt đẹp đồ sứ giống như. Đụng một cái tức nát. Cái này sao có thể? Ninh Thiên Tuyệt trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục